Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3098, Chán Ghét Dáng Vẻ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu là tu chân thế giới, như vậy liền cần tài nguyên tu luyện. Ninh Thư trước, đó đổi không ít linh thạch. Hơn nữa linh trong ao không ít linh dịch. Hai đầu cá ở bên trong du đãng. Những vật này đối Ninh Thư tới nói vô dụng. Hơn nữa còn chiếm chỗ. Dùng thứ này đổi điểm hồn dịch rất tốt. Những tông môn này đệ tử khí phách phong hoa. Mặc Phiêu Phiêu Dục Tiên Tông. Môn hầu hạ. Nam tuấn nữ đẹp. Đứng tại trên phi kiếm. Ninh Thư đứng tại một cái đệ tử trên thân kiếm. Cái này đệ tử lập tức cảm giác. Kiếm trầm xuống. Kém chút khống chế không nổi phi kiếm. Nhìn lại. Ninh Thư đối. Nàng cười một tiếng, cái này đệ tử ách một tiếng. Ngươi là ai? Bên cạnh đệ tử đều vì đi qua. Cảnh giác nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nói, ta muốn đi các ngươi tông môn. Cùng nhau tiện đường. Những tông môn này sơn môn đều có hộ tông đại trận. Mà lại là che giấu. Chợt, dùng một lát tinh thần lực căn bản quét hình không ra. Mà một ít tông môn lại đem tông môn hiện ra. Nhưng là cũng có đại trận hộ. Sơn, những đệ tử này đối đột nhiên xuất hiện Ninh Thư phi thường cảnh giác. Một ít, thậm chí lấy ra chính mình pháp khí. Ninh Thư mỉm cười, phiêu đãng đứng lên, tiếng cười thanh thúy bay đi. Đã không, nguyện ý đồng hành coi như xong. Ninh Thư tìm được một cái tông môn. Cái này tông môn gọi Hồn Sinh Điện. Nghe có điểm quen tai nha. Giống như ở nơi nào nghe qua đồng dạng. Ninh Thư sờ, lên cằm nghĩ đến. Đoán chừng là chết một lần. Chỉ nhớ không thế nào tốt. Một hồi mới nhớ tới. Đã, từng Diệp Lâm nói sáng tạo một cái tông môn. Liền gọi Hồn Sinh Điện. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Cái này Hồn Sinh Điện có cái cấm địa. Trong cấm, địa có gì hữu dụng đâu. Thế mà tại làm ra hồn dịch. Đã từng phải bảo vệ linh hồn người. Hiện tại thế mà tại làm ra hồn dịch. Lúc trước nghiêm khắc đả kích làm ra hồn dịch người. Hiện tại thế mà bắt đầu làm ra hồn dịch, đây không phải là nói rõ người cuối cùng sẽ sống thành chính mình chán ghét dáng vẻ, quên đi chính mình đã từng dáng vẻ. Có người bắt lấy linh hồn lấy tới trong cấm địa, bắt được linh hồn cũng không nhiều, hồn dịch cũng chỉ là một giọt sản sinh, mà không phải giống như trước đồng dạng động một chút thì là một ao đại quy mô sản xuất. Hiện tại muốn bắt linh hồn không phải một cái chuyện đơn giản. Ninh Thư đứng tại Hồn Sinh Điện trên không, quan sát đến cái này tông môn. Tông môn quy mô không tính lớn, nhiều nhất chính là một cái môn phái nhỏ. Đệ tử bình thường tu luyện bí tịch cũng không phải là tuyệt thế võ công, mà là phổ thông tu tiên bí tịch. Xem ra Diệp Lâm cũng không có đem tuyệt thế võ công dạy bảo cho đệ tử bình thường. Ninh Thư cảm thấy Diệp Lâm rốt cuộc không có chịu đựng. Không biết vì cái gì. Làm sao lại bắt đầu làm ra hồn dịch. Có điểm làm cho người ta không thể tưởng tượng. Ninh Thư lên tiếng gọi con Jun. Không biết hiện tại con Jun sửa lại chính. Mình thực đơn sao. Ninh Thư cảm thấy có điểm treo. Đã Diệp Lâm đều tại sản xuất hồn dịch. Như vậy, liền có thể cho con Jun ăn hồn dịch. Ninh Thư hô một hồi lâu con Jun. Con Jun đều không có trả lời. Ninh Thư nhíu mày. Tình huống như thế nào? Con Jun vì cái gì không có trả lời? Chẳng lẽ con Jun không ở nơi này? Diệp Lâm đều tại mật thất bên trong tu. Luyện. Con Jun làm sao lại không tại? Chết mất rồi. Lần trước gặp mặt còn nói muốn thay đổi thực đơn đâu. Như thế nào không có ở? Đây. Ninh Thư rơi xuống tông môn cửa. Cửa có linh thú trông coi sơn môn. Nhìn thấy, Ninh Thư, lập tức gào thét lên tiếng. Thứ nhất là đe dọa Ninh Thư. Thứ hai có thể thông báo tông môn người. Rất nhanh liền có điểm đệ tử ra tới. Nhìn thấy như ẩn như hiện Ninh Thư. Đều, rất kinh ngạc. Ninh Thư nói, ta tìm các ngươi tông chủ. Liền nói là một cái linh hồn tìm đến. Nàng, phiền phức thông báo một tiếng. Mấy cái này đệ tử. Ninh Thư phát hiện trong đó mấy cái trên người còn có chút khí vận, có mấy cái này đệ tử về sau tông môn nhất định có thể huy hoàng lên cao. Nhưng là hiện tại làm ra hồn dịch bị liệt là tà ma ngoại đạo. Những đệ tử này, cũng không biết chính mình tông chủ tại làm ra hồn dịch đi. Một cái đệ tử nhìn thoáng qua Ninh Thư, chạy đi vào, cũng không lâu lắm, Diệp Lâm ra tới. Diệp Lâm trên người ẩn ẩn phiêu đãng hắc khí, nhưng là thực lực cường đại rất nhiều, trước kia còn là non nớt thiếu niên, hiện tại trưởng thành một ít, nhìn giống một cái nam tử hán. Diệp Lâm vừa xuất hiện, những đệ tử này nhìn Diệp Lâm ánh mắt tràn đầy kính nể, cùng kính ngưỡng, cùng nhau hướng hắn hành lễ. Diệp Lâm mỉm cười, nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, nhìn một hồi lâu mới nhìn ra, là ai, chắp tay, hô, tiền bối. Ninh Thư chỉ là nhẹ gật đầu, còn run đâu, vì cái gì không gặp nó. Diệp Lâm trên mặt nổi lên bi thương chi ý, đối Ninh Thư nói, tiền bối đến bên, trong đi nói. Ninh Thư vượt qua cánh cửa, váy kéo trên mặt đất, đi theo Diệp Lâm vào đại sảnh. Ninh Thư vừa nhìn Diệp Lâm biểu tình, đã cảm thấy có điểm không ổn, ngồi xuống, hỏi, đừng nói cho ta nó xảy ra chuyện rồi. Diệp Lâm bờ môi nhấp thành một đường thẳng, gian nan gật gật đầu, nó chết rồi. Ninh Thư híp mắt, chết như thế nào? Diệp Lâm thở dài một hơi nói, ta thật xin lỗi tiền bối nhắc nhở, không có chiếu cố tốt nó. Ninh Thư, như thế nào xảy ra chuyện? Diệp Lâm nói, ta đi tìm Bạch Tư Tư, trong lúc đó cùng thánh giáo xảy ra xung đột, nó xảy ra chuyện, bị người của thánh giáo giết. Ninh Thư là không hiểu rõ tình huống lúc đó là như thế nào, nhưng là con run xuyên đất năng lực cấp một bổng, hơn nữa chạy trốn năng lực cũng rất tuyệt, hơn nữa còn có hồn độc, cắn một cái tuyệt đối có thể để cho nó đào thoát. Ninh Thư lạnh nhạt nói, kia Bạch Tư Tư cứu ra sao? Cái kia thánh giáo tương đối ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ, không có đem Bạch Tư Tư cứu trở về, hiện tại nhất định phải phát triển thế lực của mình, đơn thương độc mã là không được. Thật xin lỗi Ninh Thư, cho nên ngươi mới làm ra hồn dịch, hấp thu hồn dịch đến cường đại. Diệp Lâm sắc mặt biến đổi, trên mặt đều là chấn kinh, xấu hổ, khó xử, còn có chút sát ý, lập tức khô tàn thân thể, nói, ta không có cách nào, ta không biết nên như thế nào nhanh lên cường đại. Ninh Thư chỉ là a một tiếng, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ là đáng tiếc con Jun cứ thế mà chết đi đâu, không gặp mặt nhau được. Con Jun rốt cuộc không thể ở cái thế giới này sống sót. Kia con Jun linh hồn đâu? Người cái kia không phải cũng biến thành hồn dịch a? Ninh Thư hỏi. Không có, ta không biết linh hồn của nó đi nơi nào. Diệp Lâm thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm chính mình, sợ đối phương hoài nghi chính mình. Ta bằng vào ta đạo tâm thề. Ninh Thư, đạo tâm của ngươi đã bất ổn, theo ngươi làm ra hồn dịch, đạo tâm của ngươi liền thủng trăm ngàn lỗ. Diệp Lâm sắc mặt trắng bệch. Ninh Thư nói, đem ngươi làm ra hồn dịch giao ra, ta sẽ cho ngươi một ít tài nguyên tu luyện, ngươi đại khái sẽ không để cho ngươi những đệ tử kia biết ngươi tại hành xử như thế tà ma ngoại đạo sự tình. Đi, ngươi hẳn phải biết hấp thu hồn dịch hậu quả đi, nhất là không tinh khiết hồn dịch. Dù là Ninh Thư hiện tại bất tử, nhưng là sẽ không hấp thu không tinh khiết linh hồn, miễn cho để cho chính mình bị không tinh khiết hồn dịch biến thành tên điên, hơn nữa toàn thân bốc lên hắc khí, ảnh hưởng chính mình thịnh thế mỹ nhan. Diệp Lâm vẻ mặt dãy dụa, hấp thu hồn dịch mang đến cường đại, liền cùng hút độc đồng dạng, không phải dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Hết chương.